Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 334. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên cô chỉ xé rách quần cũng không có gì lạ, ít nhất chỉ là xé một ống quần thôi anh không cần phải để ý mới là lạ. Biết trước là không thể ngăn cản Thẩm Chiều Chiều, anh đã không giả vờ đáng thương. Ban đầu anh còn tưởng rằng có thể nhận được sự an ủi dịu dàng của Thẩm Chiều Chiều. Trong khi Cố Kỳ Việt đang suy nghĩ lung tung, Thẩm Chiều Chiều lại nghiêm túc rửa sạch vết thương. May mà vết thương không tiếp tục chảy máu, nhưng vết thương hở ra khiến cô vô thức nhẹ tay hơn. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Chẳng trách Cố Kỳ Việt lại tỏ ra yếu ớt như vậy, nếu là cô chắc đã đau đến ngất xỉu rồi. Nghĩ đến điều này, Thẩm Chiều Chiều nhẹ nhàng thổi vào vết thương. Làn gió nhẹ thổi qua, Cố Kỳ Việt bừng tỉnh, cơ thể anh lập tức cứng đờ. Trong lòng như có một chú nai con đang chạy loạn. Anh nhìn Thẩm Chiều Chiều từ trên xuống dưới, hàng mi dài của cô chớp chớp như đang lay động trái tim anh. Lúc này trong lòng anh tràn đầy vui mừng, khóe miệng anh cong lên, đôi mắt sáng rực. Thực ra, lúc nãy ở cửa nhà giả vờ yếu ớt, Cố Kỳ Việt cũng không quen lắm. Dù sao trước giờ anh cũng chưa từng làm vậy nên hơi không thoải mái. Nhưng ở trước mặt Thẩm Chiều Chiều, chuyện gì anh cũng có thể thành thạo. Bây giờ thậm chí anh vứt bỏ cả sĩ diện, chỉ muốn Thẩm Chiều Chiều quan tâm đến mình hơn. Vì vậy sau khi Thẩm Chiều Chiều xử lý vết thương xong, vừa ngẩng đầu lên, cô lập tức thấy Cố Kỳ Việt dựa vào lưng ghế, vẻ mặt mệt mỏi, Thẩm Chiều Chiều hơi hoảng hốt vội vàng đến gần. Cô đưa tay nâng mặt Cố Kỳ Việt lên, lo lắng hỏi. Đau lắm sao, bây giờ đỡ hơn rồi, Chiều Chiều, cho anh ôm em một cái được không? Giọng điệu của Cố Kỳ Việt càng lúc càng nhỏ nhẹ. Thẩm Chiều Chiều đau lòng, nghĩ đến việc Cố Kỳ Việt đã làm, cô không trả lời mà đưa tay ôm chặt lấy anh. Người hùng vô danh của cô, Cố Kỳ Việt giả vờ đáng thương đã đạt được mục đích, miệng nở nụ cười, đã nghĩ đến việc nhân cơ hội này ở bên cô nhiều hơn. Hai người vừa mới yêu nhau, đang trong giai đoạn mặn nồng, đáng tiếc luôn có chuyện này chuyện kia quấy rầy, cho nên chỉ có thể tự mình tìm kiếm cơ hội. Nhưng nghĩ đến những lời đã nói với thị trưởng Lý Nam, khóe miệng đang nhếch lên của Cố Kỳ Việt nhanh chóng hạ xuống. Anh đột nhiên hơi hối hận, Thẩm Chiều Chiều ôm lấy bờ vai rộng của Cố Kỳ Việt, đang định lên tiếng an ủi thì cô bỗng nhiên tỉnh táo lại. Vừa rồi vì nhìn thấy vết thương của Cố Kỳ Việt nghiêm trọng nên tâm trạng cô rối loạn, bây giờ có thời gian bình tĩnh lại, cô đột nhiên phát hiện ra điểm bất thường. Tuy thường ngày Cố Kỳ Việt có vẻ lười biếng nhưng sẽ không để lộ điểm yếu của mình, cũng sẽ không để người nhà lo lắng. Cho dù bị thương cũng sẽ giấu đi. Trước đây khi nghe bà nội Vương nhắc đến chuyện ở quân khu, Cố Kỳ Việt đã cắn răng chịu đựng mà chưa từng nói ra. Người như vậy sao có thể chủ động để lộ ra như bây giờ? Trừ khi không thể giấu được nữa mới nói ra. Nhưng dù có nói ra cũng sẽ không lộ vẻ yếu ớt như vậy, trừ khi là cố tình giả vờ. Anh chỉ là vì muốn được ôm hôn. Nghĩ đến đây, cho dù là người hiền lành như Thẩm Chiều Chiều cũng cảm thấy nắm đờ. Em siết chặt, vì vậy sau khi buông tay đang ôm Cố Kỳ Việt ra, cô cúi người xuống gần anh hơn. Cho đến khi ánh mắt hai người chạm nhau, hơi thở quấn quýt lấy nhau, Thẩm Chiều Chiều nheo mắt lại, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Kỳ Việt, em ghét nhất là bị người khác lừa dối. Nếu để em biết, em sẽ dạy dỗ người đó một trận. DTV, cách chương.